Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 297, Sa Di. Canh năm, Tiêu Thi nhìn hắn như vậy cố gắng, biết đối với thần thông rất coi trọng, cũng không quấy rối hắn, nhưng nàng không thế nào xem trọng, thần thông như vậy dễ dàng tu luyện, Kim Cương Tự cũng sẽ không chỉ có những người này, đã sớm vượt trên Đại Lôi Âm Tự. Hơn 100 cái hòa thượng, ngoại trừ tiểu Sa Di, thanh niên hòa thượng, trung niên hòa thượng, chân chính có thể luyện thành thần thông. Sợ cũng chỉ có những kia lão hòa thượng, 20 mấy liền nổ tung ngày. Đó là luyện hơn 100 năm. Kim Cương Tự mỗi cái đệ tử đều là thiên tài. Cũng có tuổi còn trẻ liền thành tựu thần thông. Nhưng này cũng là ở trong chùa luyện mấy năm, mới có thể. Sở Ly muốn ở ngăn ngắn thời gian 10 ngày liền có thành tựu, quả thực là nằm mơ. Có điều hắn như vậy nghĩ đến thần thông, như vậy tùy hắn đi. Tiêu Thi ra ốc, đi tới trong viện đi bộ. Mười mấy cái tiểu Sa Di tập hợp lại đây, hiếu kỳ nhìn nàng. Một cái vóc người nhỏ gầy, sắc mặt khô vàng tiểu Sa Di hợp thành chữ thập nói rằng: "Nữ thí chủ, ngươi có thể đem khăn che mặt lấy ra, để chúng ta nhìn ngươi hình dạng ra sao sao?" "Không được, tiểu hòa thượng, sợ các ngươi động phàm tâm." Tiêu Thi lắc đầu, nữ thí chủ quá coi thường chúng ta. Tiểu Sa Di tuy rằng bệnh tật triền miên, nhưng giữa hai lông mày linh khí 10 phần, con mắt trong trẻo, chúng ta coi phấn hồng như bộ xương, sao động phàm tâm? Chính là, chúng ta xem nữ thí chủ, có điều bạch cốt một bộ thôi. Bên cạnh tiểu Sa Di phụ họa, Tiêu Thi cười nói: "Tiểu hòa thượng đúng là mạnh miệng, ta thật muốn yết khăn che mặt rồi." Yết thôi, để chúng ta nhìn." Tiểu Sa Di môn bận bịu dục. Tiêu Thi cười khanh khách nhìn bọn họ: "Vạn nhất các ngươi động phàm tâm, hỏng rồi các ngươi tu hành, các ngươi sư phụ tìm ta tính sổ làm sao bây giờ?" "Không oán ngươi, không oán ngươi. Nữ thí chủ, chúng ta chắc chắn sẽ không nói." Tiểu Sa Di môn vội hỏi. Nhỏ gầy tiểu Sa Di nói: "Nữ thí chủ, ngươi có phải là dung mạo rất xấu nhỉ?" "Khá lắm tiểu hòa thượng, cũng biết mỹ xấu." Tiêu Thi cười khẽ. Nhỏ gầy tiểu Sa Di nói: "Nữ thí chủ, bần tăng Hư An, không phải tiểu hòa thượng." "Được rồi, Hư An tiểu hòa thượng." Tiêu Thi nói: "Ngươi có thể nắm một cái rắn chắc điểm tiến lại đây sao? Ta muốn đem này Phật Châu chia làm hai chuỗi." "Xá Lợi Phật Châu?" Hư An vội hỏi. "Nữ thí chủ, đây chính là Xá Lợi Phật Châu, tuyệt đối không thể làm mất rồi. Chia làm hai chuỗi không sao chứ?" Tiêu Thi nói: "Ta thủ đoạn tế, đáy không xuống, ta đi lấy tuyến đến." Hư không như một làn khói chạy ra đi. Hắn rất nhanh cầm một cái bạch tuyến, nhìn tinh tế, nhưng dẻo dai dị thường. "Đây chính là không tầm tuyến." Hư không hiến vật quý tự nói rằng: "Chính là dùng đao chém cũng chém không ngừng. Vậy thì đa tạ tiểu hòa thượng rồi." Tiêu Thi cười nói. Nàng lấy xuống Phật Châu muốn mở ra, nhưng không thành công. Hư An hì hì cười nói: "Đây là Bát Nhã chụp, nữ thí chủ ngươi không giải được. Ta đến, các ngươi Kim Cương Tự trò gian thật nhiều." Tiêu Thi đem Phật Châu đưa cho hắn. Hư An nói: "Nhân là sư phụ các sư bá đều quá nhàn." Chúng Sa Di môn hì hì cười lên. Hư An ngón tay lại tế lại linh xảo, rất nhanh mở ra Phật Châu, sau đó cúi đầu đem Phật Châu tách ra. Nhưng bởi vì 35 viên, không có cách nào đều phân. Cao mày suy nghĩ một trận, bỗng nhiên đứng dậy chạy đi. Tiêu Thi kinh ngạc nhìn hắn. Một lát sau, Hư An lại chạy trở về, cầm trên tay một viên Xá Lợi. Thả thì nguyên bản Xá Lợi bên trong tập hợp được rồi 36 viên. Nhất thời mặt mày hớn hở. Tiêu Thi hé miệng cười nói: "Người này tiểu hòa thượng, đúng là thú vị. Toán rồi, cái nào dùng ngươi ra, này viên ngươi lấy đi là được rồi." Nàng nói đem hai viên Xá Lợi đưa cho Hư An. "Đây là ta đưa cho ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Hư An tiểu hòa thượng." Hư An bận bịu xua tay không muốn. Hắn là Kim Cương Tự đệ tử, tự nhiên biết này viên Xá Lợi quý giá. Tiêu Thi nói: "Cầm đi, tương lai nha, nói không chắc còn muốn ngươi đến cứu giúp ta đây. Một viên xá lợi có thể triển khai một lần kim cương xá lợi thuật. Ngươi nợ ta một cái mạng yêu. Cố gắng tu hành đi. Đa tạ nữ thí chủ. Hư An nhận lấy xá lợi. Nhếch miệng. Trịnh trọng nói. Ta nhất định sẽ cứu ngươi một lần. Tiêu Thi cười khẽ. Tốt. Ta chờ. Nhưng phải cố gắng tu hành. Miễn cho tương lai ta gặp phải nguy hiểm. Ngươi nhưng không có cách nào cứu ta. Tuyệt đối sẽ không. Hư An trọng trọng gật đầu. Tiêu Thi cười híp mắt đánh giá Hư An. Cảm thấy thú vị. Bỗng nhiên lấy xuống khăn che mặt. Lộ ra nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung nhan. Sáng sủa nở nụ cười. Lại đeo vào khăn che mặt. Cười híp mắt nhìn bọn họ. Hư An chúng Sa Di một hồi ngây người. Tiêu Thi liền biết sẽ là kết quả này. Khẽ cười một tiếng. Xoay người dịu dàng rời đi. Nàng trở lại trong phòng. Đem một chuỗi Phật châu đưa cho Sở Ly. Cái này cho ngươi. Sở Ly mở mắt ra. Nhìn xá lợi Phật châu. Ta biết ngươi yêu thích cái này. Tiêu Thi nói. Con mắt đều tỏa sáng. Cầm đi. Sở Ly cười nhận lấy. Đây chính là thứ tốt. Có thể đỡ được tất cả thần thông. Chống đỡ được thần thông có ích lợi gì? Tiêu Thi không phản đối nói. Thần thông không phải vạn năng. Nếu như một quyền đánh tới. Nó căn bản không ngăn được. Sở Ly nói. Chân chính khó phòng chính là thần thông. Võ công ngược lại không đáng sợ như vậy. Đừng khoác lác. Võ công không đáng sợ. Tiêu Thi nói. Như vừa nãy lão hòa thượng kia. Ngươi lại có thần thông để làm gì? Sở Ly cười cợt. Không cùng với nàng biện luận. Vừa nãy đổi lại mình. Vẫn đúng là có thể trốn quá khứ. Ta phát hiện một tiểu hòa thượng. Rất thú vị. Tiêu Thi cười nói. Đem chuyện vừa rồi nói rồi. Sở Ly nói. Này tiểu hòa thượng nhưng là có đại trí tuệ. Hiếm thấy. Vừa nát lại ngốc. Có cái gì đại trí tuệ? Tiêu Thi nói. Sở Ly nói. Đến cùng xá. Lợi và hại. Những này chỉ là thế tục tính toán. Hắn là tu hành. Có thể dứt bỏ những này. Không phải trí tuệ là cái gì. Có thời gian cũng muốn gặp một lần. Ngươi lại muốn chỉ chọn người ta vài câu. Tiêu Thi khẽ cười nói. Đây chính là kim cương tự. Sở Ly bật cười. Này ngược lại cũng đúng là. Như thế nào? Luyện thành thần thông sao? Tiêu Thi nói. Sở Ly cau mày. Hắn một điểm không có manh mối. Mơ hồ có một nguồn sức mạnh ở ngăn cản chính mình tìm hiểu. Nguồn sức mạnh này bị kim quang suy yếu một chút. Nhưng đủ mạnh. Muốn tu thành thần thông. Tuyệt đối không phải mấy ngày có thể thành. Muốn thật luyện thành thần thông. Tốt nhất có thể ở kim cương tự bế quan. Lợi dụng hoàn cảnh của nơi này đến tiến bộ dũng mãnh. Hoặc có thành tựu. Một khi ra kim cương tự. Tiến cảnh sẽ trở nên thật chậm. Hầu như ngộ không được thần thông. Không trách kim cương tự đệ tử rất ít đi ra ngoài. Tự ở ngoài thực sự là bất lợi cho tu hành. Tiêu Thi nói. Luyện không thành tựu quên đi. Quá tốn thời gian. Sở Ly lắc đầu nói. Trước tiên ở chỗ này ở mấy ngày. Nơi này càng an toàn. Theo ngươi, trụ đến ngày đại hôn cũng không liên quan. Tiêu Thi gật đầu. Ta muốn ngủ một hồi. Chính ngươi luyện đi. Nàng dứt lời trực tiếp lên giường. Sở Ly bận bịu dưới giường. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài luyện. Hắn dứt lời rời đi gian nhà. Đến một vị Phật tháp trước. Phật tháp kim quang bên trong vì sao mơ hồ có tiểu nhân ngồi xếp bằng. Hắn cảm thấy cũng không phải là huyễn ảnh. Đến cùng là cái gì? Đáng tiếc ở trong chùa. Đại viên trí kính chỉ có thể nhìn được tự thân. Ra không được bên ngoài cơ thể. Không có cách nào biết rõ. Mấy cái tiểu sa di ngồi cùng một chỗ một vị khác Phật tháp dưới. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Không nhúc nhích. Đều ở tu hành. Sở Ly cười nhìn bọn họ một chút. Những này có thể đều là thiên tài. Lấy ra đi một đều không so với mình kém. Thậm chí càng hơn một bậc. Ánh mắt của hắn chuyển động. Nhìn thấy cái kia vừa gầy lại nhỏ. Mặt mang bệnh dung tiểu sa di. Hắn chính khoanh chân ngồi. Cúi đầu thưởng thức một viên xá lợi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.